Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 485, quét ngang mà qua. Trương Tam Phong, Tô Tú Tú chờ cả đám, cách Tinh Không Trung Ương Đại Đạo bàn cờ rất xa, mười mấy hai con ngươi ánh sáng, tất cả đều nhìn chằm chằm bên kia tình hình chiến đấu. Tinh không mảnh vỡ đang bay múa, phát tán vũ trụ bát phương các nơi, trừ hai đại thánh nhân cảnh tồn tại, cái khác Diêm Phù Tiên Thần căn bản thấy không rõ lắm đại chiến trung ương tình huống. Chỉ có bộ Phật tàn tạ chỉ riêng quái cảnh tượng ngẫu nhiên thoáng hiện. Nơi đó đại chiến đã huyên náo. Không cần hoài nghi, nơi đó tinh không đã bị đánh xuyên. Liền Lý Xuân Phong đám người khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được. Tại cái này Diêm Phù Tinh không phía trên, cái kia một cỗ giống như màu vàng dòng lũ bát quái ý chí, đã như đại dương mênh mông một mảnh, bao trùm hướng mỗi một tấc không gian, trong tinh không thực chất chảy xuôi, cuồn cuộn, đại đạo bàn cờ phía trên, đến từ đông thổ tứ đại thánh nhân chi toàn thân khí tức, tất cả đều bị Lục Thanh Bình khí tức khủng bố đè ép ở. Liền tựa như vô hạn đại dương mênh mông dòng nước xiết ở trong bốn tòa đảo hoang. Mặc dù còn có thể miễn cưỡng tại cái này có thể bao trùm chỉnh phiến vũ trụ tinh không bá đạo khủng bố ý chí dưới, bảo lưu lấy ý chí của mình, nhưng bọn hắn trong lòng, tất cả đều hãi nhiên nhấp nhô. Tòa kia vắt ngang mà qua vũ trụ tinh không kim kiều, trên đó có đại thế chìm nổi, vô cùng kinh khủng trọng lượng, đang hướng phía tứ đại thánh nhân trên thân chấn áp tới. Cùng là thánh nhân cảnh giới, thiếu niên này làm sao lại mạnh như thế, đại. Đạp đạp đạp tương đương đại tần thái sư Vương Tiễn tại kim kiều dưới. Thúc ngựa xông ra, sát khí cuồn cuộn, tay hắn cầm một cây đen nhánh trường thương. Ô quang lưu động, trong đó sát phạt chi khí. Cho dù cách xa nhau không biết bao nhiêu phạm vi, như cũ để xa xôi bên ngoài Diêm Phù các tiên nhân run rẩy. Hắn tại Thái Bình Kim Kiều xuống giết ra, như là muốn xé rách Lục Thanh Bình Thái Bình đại thế cùng hung cực ác chi ma đầu. Một thương này rất là đáng sợ, là Vương Tiễn suốt đời tinh khí thần ngưng tụ thành một mảnh sau hội tụ diễn dịch. Hắn hai con người bùng lên sát khí. Đông có đại tần, như mặt trời phương thăng, tần chi hổ dũng, ai dám tranh phong, một thương này giết ra, đúng là dung chuyển Thái Bình Kim Kiều ở trong hòa thuận vui vẻ đại thế tranh cảnh. Đem đại thế xé rách một cái người, từ trong đó thẳng hướng Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình thấy thế, không thể phủ nhận, tại còn lại tứ đại thánh nhân ở trong, vị này đại tần lão thái sư. Là vì tứ đại thánh nhân ở trong tu vi chiến lực thứ nhất tồn tại. Tại Vương Tiễn giết ra một lỗ hổng về sau. Pháp Thánh, Tung Hoành Tử, Triệu Cao cùng nhau theo Kim Kiều phía dưới sông ra. Lần nữa trùng sát mà đến. Không hổ là Vương Tiễn. Đáng tiếc, Lục Thanh Bình hai con ngươi chỉ nhìn thẳng Vương Tiễn. Trong vũ trụ sao trời, cái kia đại đạo bàn cờ đã bị đánh nát. Nó căn bản không thể làm Lục Thanh Bình thi triển quyền cước sân khấu. Bây giờ là Lục Thanh Bình Thái Bình Kim Kiều, tại duy trì lấy chiến đấu dư ba, không khiến cho tác động đến khuếch tán ra, ảnh hưởng đến trên Diêm Phù đại địa chúng sinh. Kim Kiều phía trên, Lục Thanh Bình chân đạp tuế nguyệt dòng lũ, nhanh chân đi ra, không có trốn tránh, cho Vương Tiễn một thương thẳng hướng hắn cơ hội. Vương Tiễn giết tới Lục Thanh Bình trước mặt, tựa như một tòa sa trường đập vào mặt, trong đó lưỡi mác huyết tinh chi khí sôi đằng xung hướng tứ phương. Lão Tần người đâm ra một thương, keng, Lục Thanh Bình căn bản tránh đều không có tránh, nhưng đỉnh đầu lại truyền ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Nguyên lai là Thái Bạc Lâu đội ở trên đầu, rủ xuống đại đạo chi khí cuồn cuộn. Giống như mấy treo tinh hà phiêu đáng tại Lục Thanh Bình xung quanh. Vương Tiễn tóc xanh bay lên, hắc thiết trường thương không thể giết đi vào. Lúc này, Lục Thanh Bình một trưởng phục chế tới. Ngày này đang run, cái này tinh không đang phát run. Một trưởng vỗ đến, giống như đem trọn phiến tinh không đều xoay chuyển tới. Thời gian tuế nguyệt đều ở trong đó bị một lần nữa giải tỏa kết cấu. Không gian hư không mảng lớn dịch rời. Một trưởng này uy thế chấn động tinh không sau khi, càng là nhanh như kinh hồng, rơi vào Vương Tiễn trên thân. Phốc, Vương Tiễn cả người lẫn ngựa, bị theo Thái Bình Kim Kiều phía trên đánh tới. Tựa như 9 tầng trời tiên vương xuất thủ, đem mưu toan gây nên phản loạn mưu phản tạo phản người. Đánh xuống cửu u, vĩnh thế không được siêu sinh. Vương Tiễn thân thể đập nát dưới trời sao một khu vực lớn. Keng, keng, keng, lúc này Lục Thanh Bình phía sau truyền đến 3 tiếng khai thiên tích địa tiếng. Vang, kinh khủng tia lửa bắn tung tóe. Kia là cùng trong lúc nhất thời theo Thái Bình Kim Kiều xuống giết ra. Lần nữa oanh sát Lục Thanh Bình Pháp Thánh, Triệu Cao, Tung Hoành Tử đám 3 người. Nhưng lại như cũ đánh không thủng Lục Thanh Bình hộ thân Thái Bạc Lâu. Khinh người quá đáng, Triệu Cao đầu lông mày dữ tợn, gân xanh cuồng loạn, tính đến hắn ở bên trong. Cái này mấy lớn thánh nhân trước khi đến, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Trận này tam giới hội minh, lại sẽ là dạng này một màn cảnh tượng. Muốn bọn hắn tại đông thổ mặt đất phía trên, không có chỗ nào mà không phải là đứng sừng sững ở thiên khung chi đỉnh tồn tại. Từ xưa đến nay, có thể từ phàm tục bước vào chư thiên thần thoại liệt kê tồn tại, có thể liền mấy cái. Kết quả, đúng là 4 người vây công, lại ngay cả người ta hộ thân đạo khí đều đánh không thủng. Ha ha, 3 vị đạo hữu cẩn thận. Lục Thanh Bình nghe thấy Triệu Cao giữ tợn gầm thét về sau, dậm chân đi tới, nhắc nhở một câu, nhưng ở nháy mắt, liền đã xuất hiện tại Triệu Cao trước mặt. Sau đó ánh quyền ném ra, trong đó quyền ý mênh mông cuồn cuộn, rơi ra hàng tỷ ánh sáng thần thánh. Giết! Triệu Cao một cái thất thần, bị một nắm đấm này bao trùm toàn thân, lại không cùng làm phản ứng gì. Một cỗ dâng trào cự lực liền giáng lâm, lồng ngực mảng lớn sụp đổ xuống tới. Bồng, hắn trước bay rớt ra ngoài, một giới thần thánh, thân thể cong thành con tôm dáng vẻ, hai tay ôm bụng, nện xuyên mấy cái cổ tinh thần, sau đó đổ vào trong hư không. Một quyền đánh ra về sau, Lục Thanh Bình đồng thời trở lại, đối mặt hướng đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí pháp thánh. Hai chân bước ra, dưới chân thời gian cuồn cuộn, lại một lần nữa tới gần pháp thánh, một cái va chạm kịch liệt. Pháp thánh ức vạn đạo thần tắc tất cả đều bị Lục Thanh Bình bá đạo xé nát. Ông tương đương hắn thánh bút chiến minh, Lục Thanh Bình cận thân về sau, mãnh liệt xuất thủ, âm âm, quyền ấn oanh tạc tại pháp thánh trên thân. Oanh, khẩn thiết thấy máu, khẩn thiết vào thịt, phốc, pháp thánh miệng lớn nôn ra máu. Toàn thân đều biến thành màu đen, từ đầu đến cuối đều không thể đuổi theo Lục Thanh Bình động tác. Hắn thân thể đánh bay ra ngoài, tại khoảng cách ngàn vạn dặm bên ngoài địa phương nổ tung. Cũng may bất hủ chi khí cuồn cuộn, gây dựng lại thân thể, nhưng là nguyên khí uể oải, nửa quỳ ngay tại chỗ. Lúc này Lục Thanh Bình đã áp sát tới Tung Hoành Tử bên người. Một mảnh màu xanh thiên khung một lít mà lên, mênh mông huy hoàng tối tăm thiên ý, lúc này treo ở Tung Hoành Tử trong lòng. Lục Thanh Bình một trưởng cao cao nâng lên, ngay tại rơi xuống một khắc, một đạo già nua tiếng nói kịp thời phát ra. Đừng đánh, lão phu nhận thua. Cái này âm thanh sau khi xuất hiện, Lục Thanh Bình bàn tay lớn dừng ở Tung Hoành Tử mi tâm phía trên nửa thước. Sau đó một nháy mắt, vũ trụ ở giữa rung động tuôn ra đông đảo khí cơ. Ở trong nháy mắt này ở giữa, tất cả đều tựa như trên biển gợn sóng. khôi phục bình tĩnh sóng nước, một phát vừa thu lại ở giữa, đều có thể như đại dương mênh mông sao trời, biển cát hư không, bần sĩ vào đến chút xíu, động tĩnh thu phát, tinh diệu đến một loại không thể nói hoàn cảnh. Tung Hoành Tử nhìn xem cái này giống như thượng thương chi thủ một trường. Hắn nhìn đứng ở trước mặt mình mỉm cười thu trưởng thiếu niên mặc áo gấm. Nhìn thấy lại không phải một người, mà là sau lưng của hắn một mảnh bầu trời. Tu vi như thế, cảnh giới như thế, diêm phù không vào tay ngươi, còn có thể vào tay người nào đâu. Tung Hoành Tử cười khổ cảm khái nói, trong chớp nhoáng này, cái khác bốn cái địa phương bị thua các thánh nhân, riêng phần mình chịu đựng thương thế. Bò lên, Vương Tiễn một mặt ảm đạm, tang thương tóc dài tản ra, một thân khí cơ, tất cả đều tựa như biến thành mục nát đầu gỗ, không có tinh thần phấn chấn chiến ý. Vị này Đại Tần Thái Sư, tại Đông Thổ Đại Tần, chinh chiến vạn năm, bình định tất cả đại tiên môn, thánh địa, cho tới bây giờ đều là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Hôm nay, Triệu Cao không thể tiếp nhận kết quả này, trong lòng của hắn giống như lửa thiêu dày vò. Cùng lúc đó, khoảng cách Diêm Phù đại địa không xa Đông Thổ mặt đất phía trên, nguy nga huy hoàng Đại Tần Hàm Dương Cung ở trong, một cái râu tóc mênh mang áo bào đen đế vương, lúc này nhìn qua cái kia màu đen tiên tần long kỳ phía trên khí vận chi lưu hướng. Thoáng qua về sau, Hàm Dương Cung truyền ra một tiếng khí thôn vạn dặm như hổ gầm thét. Thua, Vương Tiễn, Triệu Cao, Hàn Phi, Tung Hoành Tử, còn có Thông Thiên Kiếm Chủ, đều thua. Lầy trời rung đất tần đế chi nộ, trăm triệu dặm mặt đất bụi bặm ngập trời, lửa giận tựa như thực chất, tại Đông Thổ mặt đất phía trên bắt đầu cháy rừng rực. Chuôi này phần phật phấp phới màu đen Đại Tần Long Kỳ cũng tựa hồ bắt đầu cháy rừng rực. Đại Tần trên dưới cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Đây quả thực là tựa như là một vạn điểm một trong cái kia khó nhất sự thật xuất hiện tại trên đời. Ngũ đại Đông Thổ thánh nhân tiến đến, lại vẫn sẽ thua. Diêm Phù cùng Man Hoang là bực nào tình huống, Đại Tần sao lại không biết. Tinh không ở trong, Vương Tiễn cô đơn, bọn họ ngũ đại thánh nhân lại bị Lục Thanh Bình một người quét ngang mà qua, toàn bộ nghiền ép. Thông Thiên Kiếm Chủ khạc ra máu, che ngực, nhìn một chút những người khác thương thế, phát giác duy chỉ có mình một người bị trọng thương. Hắn tựa hồ cảm thấy vị này Lục Thánh Nhân chuyên chế cùng hắn một loại nào đó lạnh ý. Đông Thổ thua, Vương Tiễn đầu lâu, ở thời điểm này rủ xuống, không thể không cúi đầu. Lục Thanh Bình thấy thế, nhẹ gật đầu, không nhiều lời gì đó. Hắn quay người nhìn về phía cô xạ thánh nhân, chắp tay nói, tiền bối đã không muốn cùng Đông Thổ mấy vị cùng đi lấn Lục Mỗ. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Mời, cô xạ thánh nhân không có phủ nhận, nàng theo hỗn độn sương mù ở trong đi tới, nói, ta từ trước đến nay lẻ loi một mình, nhất là ước đấu, tại ngươi xuất thủ trước đó, ta vốn cũng đều làm tốt, cùng các ngươi lẫn nhau đọ sức qua chuẩn bị. Bất quá bây giờ xem ra, gặp phải ngươi, ta phải thừa nhận, ngươi là thánh nhân ở trong bây giờ mạnh nhất tồn tại. Kiêu ngạo năm đó Đại Vũ Vương, lời vừa nói ra, mấy vị khác thánh nhân tâm tình mãnh liệt. Đại Vũ Vương, cô xạ thánh nhân xuất thân cỡ nào cổ xưa, nàng tuyệt đối tại trước đó nào đó một thế bên trong, là cùng Đại Vũ Vương những thứ này hoa hạ nhân vương nhóm cùng thế hệ tồn tại. Bây giờ, lại đem Lục Thanh Bình cùng Đại Vũ Vương làm so sánh. Đây là nói, Lục Thanh Bình kỳ thật chính là một thế này ở trong nhân vương. Vương Tiễn hai con ngươi ở trong bộc lộ rung động, Diêm Phù xuất hiện nhân vương. Tiền bối quá khen, mời, Lục Thanh Bình lại vẫn như cũ là khiêm tốn hữu lễ thái độ. Vừa rồi hắn làm cho tất cả mọi người cùng lên, cô xạ thánh nhân từ đầu đến cuối ở một bên ngồi nhìn, đồng thời không có tham dự vào. Lục Thanh Bình lại thừa nhận vị tiền bối này có làm như vậy tự tin. Năm đó vị này liền chính là tam giáo thánh nhân ở trong đánh giết thứ nhất. Vài vạn năm về sau, bây giờ tu vi tiến bộ đến mức độ như thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Ngươi chính là nhân vương. Ấn lý đến nói, Diêm Phù Tất đến lượt ngươi chấp trưởng. Nhưng ta bị người ân tình. Một trận chiến này, ta không thể không đánh. Nếu là ngươi thua, thật có lỗi. Cô xạ nữ thánh câu nói sau cùng nói ra, mang theo chút đáng tiếc. Nhưng cái này sợi cảm xúc chỉ là bộc lộ như vậy một cái chớp mắt, cơ hồ khiến người hoài nghi phải chăng từng có. Tiếp theo một nháy mắt, tinh không ở trong vạn vật vì đó tối sầm lại. Chỉ còn lại Lục Thanh Bình cùng cô xạ nữ thánh. Vị này khiến tinh không đều sáng rỡ thần bí nữ thánh. Nàng xuất thủ, vừa ra tay, là nhìn như phổ thông một cái bàn tay bạch ngọc. Xa xa rơi đi qua, nhưng ở trong đó lại diễn dịch ra một mảnh đại hỗn độn ý chí. Những nơi đi qua, kinh khủng rối tinh rối mù, bẻ gãy nghiền nát bao phủ sao trời hư không. Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú lúc này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không thể lại bảo trì Lục Thanh Bình đối địch mặt khác năm người thời điểm lạnh nhạt. Cô xạ nữ thánh vừa ra tay, bọn họ liền biết vị này tồn tại khủng bố, coi là thật điều không phải theo cổ trong truyền thuyết nghe được đơn giản như vậy. Cái kia cỗ bao phủ tinh không đại hỗn độn ý chí phía dưới, e là cho dù là vừa rồi năm người cũng cùng lên một loạt, cũng đều chưa hẳn có thể địch nổi cái này nữ thánh một người. Hỗn độn phía dưới, vạn vật đều hóa hư vô, quay về hỗn độn, quá mức khủng bố. Cho dù là thần thánh pháp lực, cũng phải bị thôn phệ hóa xóa đi. Đây cũng là cô xạ nữ thánh lúc trước chỗ kinh khủng. Liền cái khác, ngũ đại thánh nhân lúc này, đều lộ ra kinh hãi. Chúng ta mới thật sự là hạng người cuồng vọng tự đại. Pháp gia thánh nhân trong lòng lắc đầu ai? Thán, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?